Chương 3869 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh nguyên giá trị không đủ. Người đăng, Lạc Tử lại thăng một cấp, Long Phi cá nhân trạng thái lần thứ hai khôi phục lại đầy. Trạng thái linh nguyên giá trị về đầy. Long Phi không nói hai lời, lại một lần nữa khóa chặt một người, e chém, e 40 triệu điểm linh nguyên giá trị tiêu hao mất. Nhất sáng tầng tầng cắt xuống. Cái kia tên huyền tộc đệ tử cũng là không làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị oanh thành hai nửa miểu sát. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh chết huyền tộc đệ tử thu được kinh nghiệm. 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần tam. Phẩm. Lại thăng cấp loại này cảm giác quả thực quá thoải mái, chém liên tục 3 người. Nguyễn đã hùng khởi huyền liệt sơn trong nháy mắt thật giống như sương đánh cà. Tím một dạng, thân thể đột nhiên co rụt lại, thả ra đến thần nguyệt uy áp. Cũng là toàn bộ tản mất trong lòng hoảng sợ lại một lần nữa tập đầy toàn thân, một tay gắt gao khống chế lại Liễu Lạc Khê, nặng nề một tiếng, nói, y gọi hắn. Dừng tay, gọi hắn dừng tay, nhanh. Gọi hắn dừng tay a. Hắn đều muốn điên, mỗi một lần hắn vừa muốn hùng khởi, Long Phi liền bạo phát. Còn nhường hay không hắn sinh hoạt? Còn thể hay không chơi thật vui chơi đều phải bị Long Phi cho đùa chơi chết, Liễu Lạc Khê nói, e sợ chứ. Treo chọc đến hắn không có một cái nào có kết quả. Tốt, ngươi căn bản không biết rõ hắn là ai, cũng không biết rằng hắn cái này. Cá nhân tính cách, càng không biết rõ hắn từ ra sao địa phương tới. Hắn đối xử cừu nhân tất phải giết. Không người nào có thể lẫn đi, nhà ngươi lão tổ tông cũng giống như vậy. Liễu Khê biết rõ Long Phi tất cả. Từ một cái tiểu không thể lại tiểu hạ đẳng vị diện từng bước đi tới nơi. Này, không đúng. Xác thực nói nên là giết tới nơi này, bất kỳ chướng ngại vật đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới chân. Mặc tròm gì trở ngại hắn có thể nhảy tới, Liễu Lạc Khê vừa nãy cũng cho rằng Long Phi sẽ bị nghiền ép ở, có thể là hắn. Ngoại trừ. Hắn tổng là có thể ở trong tuyệt cảnh tìm tới sinh cơ. Cái này nàng lớn nhất si mê Long Phi địa phương. Không quan ra sao khó khăn, hắn đều có thể ứng đối. Không thiên, không sợ địa, hắn thế giới không sợ hãi, huyền liệt sơn nặng nề một tiếng, nói, kẻ thiếu theo ta phí lời, nhanh lên một. Chút để hắn dừng tay, bằng không nói ta giết ngươi. Liễu Khê cười nói, kẻ giết ta, ngươi cũng giống vậy không sống. Liền lúc này, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm huyền liệt sơn. Liền ba lần chém giết. Hắn đối với thiên thần trảm đã có bước đầu hiểu biết. Thật sự theo kỹ năng miêu tả một dạng, thập cấp bên trong liền có thể miểu. Sát. Liền ba người, thăng liền ba cấp. Hắn tại tu vi đã là thiên thần tam phẩm, dựa theo kỹ năng miêu tả hắn bay. Giờ có thể giết người nên là thần nguyệt cảnh tam phẩm cường giả, huyền liệt sơn là cảnh giới gì? Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm huyền liệt sơn, trong hệ thống trực tiếp xuất. Hiện huyền liệt sơn thuộc tính, bất quá. Cũng là một cái tên đẳng cấp. Thiết thể. Ken. Hệ thống nhắc nhở. Mục tiêu đẳng cấp vượt qua thập cấp phạm vi. Không cách. Nào khóa chặt. Lựa chọn mục tiêu khác. Khóa chặt không. Long Phi trong lòng căng thẳng. Khi hắn tu vi vượt qua thần nguyệt tam phẩm. Đã như vậy. Chờ dưới lại trừng trị ngươi. Long Phi nặng nề một tiếng. Nhìn chằm chằm tên cuối cùng huyền tộc đệ tử. Cái kia tên huyền tộc đệ tử đã dọa đi đái, hai chân đang phát run, liền ngay cả chạy. Trốn cũng quên, nhìn Long Phi thật giống như nhìn tử thần một dạng, hung hăng. Lắc đầu nói, ê đừng, biệt, đừng giết ta, biệt, đừng giết. Ken, y. Mục tiêu khóa chặt. Long Phi không do dự, trực tiếp ra tay. Liền thời gian có hạn chế, nếu như ở cái này hạn chế thời gian trong ngoại trừ. Ra tay nói, vậy thì tương đương với tiến vào bình thường thời gian côn đao, cần 24 tiếng, Liễu Lạc Khê còn ở huyền liệt sơn trong tay hắn không thể cứ thế từ bỏ. Chém. Long Phi nặng nề một tiếng, tên kia huyền tộc đệ tử cuối cùng bùng nổ ra vô cùng cường đại lực lượng, toàn. Bộ hóa thành tốc độ, lao nhanh đi ra ngoài, IA thì có thể nói là bú sữa khí lực đều dùng đi ra. Nhất cái hô hấp trong lúc đó đã ở vạn mét ở ngoài, tốc độ khá kinh người. Quay đầu lại nhìn phía xa Long Phi, hắn hưng phấn cười rộ lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Lão tử không chết, ta không chết. Ha ha ha, hắn vui mừng chính mình sống sót. Long Phi cũng là mi tâm căng thẳng, kệ khó nói thiên thần trảm có thể tránh né. Sao? Vừa nãy cái kia nhất chém ta rõ ràng liền chém ra đi a, Linh Nguyên giá. Trị cũng tiêu hao a. Nếu như là như thế này nói e không chờ hắn nói xong. Ầm ầm ầm. Xa xa một đạo quang mang cắt ra thiên khung, tên kia huyền tộc đệ tử thân thể trực tiếp chia ra làm hai, trên đỉnh đầu rảnh máu thấy đấy. Dây giết. Long Phi hai mắt tỏa sáng, hưng phấn một tiếng, kẻ ta liền biết rõ. Khóa chặt người làm sao có khả năng chạy trốn đây? Ha ha ha. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Claire Long Phi đánh chết huyền tộc đệ tử thu được kinh nghiệm. Không điểm linh nguyên giá trị, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được cao cấp linh nguyên đan, Eken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thần tứ phẩm. Lại miểu sát, lại tăng cấp, chém liên tục 4 người, hiện tại Long Phi đẳng cấp đã tăng lên tới thiên thần tứ phẩm. Thân thể nhất chuyển, ánh mắt trực tiếp khóa lại Huyền Liệt Sơn, Long Phi khóe. Miệng nhẹ nhàng dương lên, lạnh lạnh nói, e đến phi ngươi. Huyền Sơn thân thể lập tức rung lên. Một tay bóp lấy Liễu Lạc Khê gáy, cả người. Cũng là hoàn toàn trốn ở Liễu Lạc Khê phía sau, tần tần nói, ở Long Phi, nơi. Này là thượng thần không gian, là huyền gia địa bàn, ngươi tốt nhất chớ làm. Loạn. Có nghe không có. Giết ta, ta cũng sẽ lập tức giết nàng. Liễu Lạc Khê nói, ở Long Phi, đừng động ta. Ngươi im miệng cho ta. Huyền Liệt Sơn mạnh mẽ một tiếng, nói. Ê nàng là nữ. Nhưng ngươi, ngươi cũng không hy vọng nàng có chuyện chứ. Long Phi ta biết rõ ngươi lợi hại, có thể ở ngươi giết ta trước ta tuyệt đối. Có đầy đủ thời gian giết nàng. Huyền Sơn lúc này rất hoang mang, trên người hắn thả ra đến thần nguyệt cảnh lực lượng đối với Liễu Lạc Khê hình. Thành cường đại nghiền ép, Liễu Lạc Khê vốn là trong bụng có hài tử thân thể. Tương đối kém, đối mặt loại này nghiền ép nàng hầu như không thở nổi, nhưng... Nàng vẫn để cho Long Phi động thủ. Không muốn, không muốn quản ta. Không muốn. Long Phi mi tâm căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp khóa lại. Huyền Liệt Sơn, mục tiêu, Huyền Liệt Sơn chợt, thần nguyệt tứ phẩm chợt đi ra, Long Phi thiên thần tam phẩm thời điểm hắn đẳng cấp còn không cách nào cho. Thấy đến, Long Phi thăng cấp đến thiên thần tứ phẩm, vừa vặn Huyền Liệt Sơn. Đẳng cấp là thần nguyệt tứ phẩm. Cũng vậy nói. Tiến vào miểu sát phạm vi. Áp chế lão tử, y. Lão tử để ngươi biết rõ áp chế ta hậu quả. Long Phi trong lòng nhất dữ tợn. Trực tiếp khóa chặt Huyền Liệt Sơn. Ken. Mục tiêu khóa chặt. Chỉ cần Long Phi ra lệnh một tiếng, thiên thần trảm sẽ chém xuống, Huyền Liệt Sơn muốn tránh cũng không được. Mắt đánh dấu khóa chặt về sau, Long Phi cũng là không có chút gì do dự, quay về. Liễu Lạc Khê nói, Ê Lạc Khê, nhắm mắt lại, lập tức là tốt rồi. Huyền Sơn tần tần hô lên một tiếng, Ê Long Phi, ngươi dám. Chém. Long Phi phẫn nộ một tiếng. Liền lúc này. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Hệ thống nhắc nhở, linh nguyên giá trị không đủ,